Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 141, thành thực cự không thừa nhận. Góc truyện audio.com. An Lương nhìn WeChat trên Vân Hy Nguyệt điện báo. Hắn suy nghĩ một chút, mới lựa chọn tiếp nghe. An Lương, ngươi ở đâu? Ngữ âm điện thoại mới vừa chuyển được. Vân Hy Nguyệt liền trực tiếp hỏi. An Lương trực tiếp mở ra video trò chuyện tuyển hạng. Chờ đợi Vân Hy Nguyệt chuyển được sau khi, An Lương mới đáp lại nói. Ở nhà chơi trò chơi đây. Ngươi ngày hôm qua ở nơi nào? Vân Hy Nguyệt lại dò hỏi. Ở nhà, tương tự là chơi trò chơi. Trên đường độc cô cầu rượu. Chiến tích có thể tra. An Lương mở ra một cái tiểu chuyện cười. Nhưng hắn đã biết Vân Hy Nguyệt điện báo ý tứ. Ngươi hiện tại có rảnh không? Vân Hy Nguyệt dò hỏi. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Đương nhiên là có thời gian. Tốt nghiệp trung học đảng khô khan nghỉ hè sinh hoạt tìm hiểu một chút. An Lương đáp lại. Chúng ta ở nơi nào thấy? Vân sinh nhà. Thế nào? Vân Hy Nguyệt chọn một chỗ. Vân sinh nhà ở Thịnh Khánh bến tàu 88 lầu đám mây trên không? Chính là một nhà cao cấp phòng trà. Khá được cao cấp nhân sĩ hoan nghênh. Được rồi, An Lương đáp lại. Đợi lát nữa thấy. Kết thúc video trò chuyện. An Lương thay đổi một thân Uniqlo không logo quần áo. Liền lái Ferrari 488 Pista đi đến Vân sinh nhà. Tuy rằng An Lương các loại nhổ nước bọt Ferrari 488 Pista. Nhưng thân thể rất thành thực. Có mới nới cũ chọn lọc tự nhiên nó. Hơn nửa canh giờ, An Lương đi đến Vân sinh nhà. Vân Hy Nguyệt đã trước một bước đến. Một cái bên cửa sổ phòng khách lớn bên trong. Vân Hy Nguyệt dò hỏi. Người uống gì trà? Cái gì cũng có thể. Ta đối với trà không có nghiên cứu. 30 khối một cân cùng 3 vạn khối một cân. Ta đều phân biệt không được khác biệt. Duy nhất có thể xác định chính là dùng 3 vạn khối một cân lá trà nấu trứng là thật sự hàng xa xỉ. Không có mấy người ăn được lên. Đưa tin đến không có vấn đề. An Lương trêu chọc nói. Vân Hy Nguyệt miễn cưỡng cười cợt. Nàng cho An Lương rót ra một chén trà. Chủ động mở miệng nói. Chấm, sáng sớm hôm nay 9 giờ. Dư sinh ngồi máy bay đi đến Thái Lan. Người biết không? Không quá rõ ràng, ta gần nhất đang học tập cổ phiếu thị trường có liên quan tri thức. An Lương đáp lại, Vân Hy Nguyệt yên lặng nhìn An Lương. Nàng ở nhận biết An Lương có hay không nói dối. Nhưng An Lương ánh mắt thẳng thắn, không giống giả bộ dáng vẻ. Trên thực tế An Lương thật sự không biết. Bởi vì An Lương liền dặn dò nhân nghĩa an toàn công ty xử lý một chút dư sinh. Còn xử lý như thế nào? Đó là nhân nghĩa an toàn chuyện của công ty. An Lương cần phải biết chi tiết nhỏ sao? Đương nhiên không cần. Hành động nhân viên mới biết chi tiết nhỏ. An Lương chỉ cần kết quả. Hắn tiến vào Thái Lan sau khi. Chính là ngươi định đoạt chứ? Vân Hy Nguyệt có chút ngả bài mùi vị. An Lương phủ nhận trả lời. Ta đối với Thái Lan không quá quen thuộc. Vân Hy Nguyệt nhẹ giọng nói. Cảm tạ, xem ra bất luận An Lương làm sao phủ nhận. Vân Hy Nguyệt đã nhận định là An Lương lạc may mà pháp luật trên cần coi trọng chứng cứ. Cảm ơn cái gì? An Lương giả vờ nghi hoặc. Vân tỷ, ta không biết rõ ý của ngươi. Vân Hy Nguyệt cũng không có dây dưa cái vấn đề này. Nàng chỉ là lặp lại một lần. Lần này thật sự cảm tạ ngươi. An Lương không có chính diện đáp lại. Hình hình đây, ở học đàn dương cầm. Hừm, ở học đàn dương cầm. Gần nhất nàng có chút chơi điên rồi. Lại phải cố gắng mài một mài tính tình. Vân Hy Nguyệt có chút khổ não nói. An Lương khanh hài tử nói rằng. Hài tử không nghe lời. Nhất định không chịu đòn. Ngừng lại đánh không đủ. Trở lại đệ nhị đốn. Bảo đảm hội nghe lời. An Lương ra ý đồ xấu. Trên thực tế ý đồ này rất có hiệu quả. Ngược lại An Lương khi còn bé nhìn nhà cách vách hài tử chịu đòn lúc. Loại kia tan nát cõi lòng khóc giống. hắn liền rất nghe lời. Căn bản không cần An Thịnh Vũ động thủ. Vân Hinh cái này hài tử vừa nhìn chính là nuông chiều từ bé. Khẳng định không có chịu đựng qua nắm đấm thép đánh đập. An Lương kiến nghị đến một bộ tổ hợp quyền. Làm cho nàng biết cái gì gọi là côn bổng ra người tốt. Vân Hy Nguyệt đương nhiên sẽ không tiếp thu. Đêm muộn cùng nhau ăn cơm. Vân Hy Nguyệt phát sinh mời. An Lương phủ định đáp lại. Không được không được. Mẹ ta cho ta làm sườn kho. Ta muốn là không trở lại. Phòng chừng liền nguội. Lần sau đi. Vân Hy Nguyệt gật đầu. Chờ đợi An Lương sau khi rời đi. Vân Hy Nguyệt theo hưởng phục vụ linh. Một tên nhân viên phục vụ nữ đi tới. Nàng khách khí dò hỏi. Ông chủ, xin hỏi có chuyện gì? Này một cái Vân Sinh nhà quán trà. Rõ ràng là Vân Hy Nguyệt mở. Làm Vân Hy Nguyệt về đến nhà. Vân Cẩm cũng ở nhà. Hắn dò hỏi. Tên tiểu tử kia nói thế nào? Ba, người bên này tra được cái gì? Vân Hy Nguyệt hỏi ngược lại. Vân Cẩm lắc đầu. Không có tra đến bất kỳ tin tức gì. Hắn cùng toàn bộ sự tình không có một chút nào liên quan. Vân Hy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vì lẽ đó mặc dù Dư Sinh thật sự phát sinh bất ngờ. Cũng liên lụy không tới hắn. Vân Cẩm ánh mắt phức tạp. Nhưng vẫn là gật đầu. Đúng thế. Ba. Hắn ở Thái Lan thật sự nắm giữ rất lớn năng lượng sao? Vân Hy Nguyệt nhẫn không ở dò hỏi. Vân Cẩm trầm mặc mấy giây. Mới thừa nhận nói. Chuyện này dính đến một ít cơ mật. Không cách nào tỉ mỉ nói cho ngươi. Ngược lại cái kia cẩu vật đi tới Thái Lan. Đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn xem người kia ý tứ. Ngươi sẽ không quên không được cái kia cẩu vật chứ? Vân Cẩm sốt sắng lên đến. Vân Hy Nguyệt ánh mắt phức tạp. Không phải, ta hận không thể hắn. Ngược lại, chuyện này liền như vậy kết thúc đi. Khi hắn chưa từng có xuất hiện qua. Được, Vân Cẩm đáp ứng sơn. Cách chương.